Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245 ngươi quả thực chính là một cái quái vật. Nơi này có ai nói chuyện sao? Bị Ninh An như vậy một kêu. Tiêu Yểm cùng Kính Viêm đều ngậm miệng lại. Ninh An, ngươi làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại tử thần đi đến Ninh An trước mặt. Nghi hoặc hỏi một câu. Ngạch Ninh An có chút vô ngữ nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tiêu Yểm. Ngay sau đó cười lắc đầu. Không có việc gì, tử thần nghe vậy. Từ trên xuống dưới đánh giá Ninh An liếc mắt một cái. Kỳ quái, tử thần lắc đầu. Quá kỳ quái, Ninh An khẽ cười một tiếng. Như thế nào kỳ quái? Ninh An, tử thần ngước mắt. Nhìn Ninh An hỏi, ngươi linh lực đến cái gì giai đoạn? Vì cái gì ta nhìn không tới ngươi linh lực cấp bậc? Nghe vậy, Ninh An cười cười, hắn sở dĩ nhìn không tới, là bởi vì nàng dùng tinh thần lực đem linh lực ẩn tàng rồi. Trầm mặc một hồi, theo sau mới mở miệng nói, tuyệt linh năm sao, tử thần nghe vậy, hít hà một hơi, không tin hỏi, tuyệt linh năm sao, ân, Ninh An gật đầu. Xác thật là tuyệt linh năm sao, nghe được Ninh An lại một lần nói ra. Tử thần mới chậm rãi khôi phục lại đây. Ném ra một câu, ngươi quả thực chính là một cái quái vật từ hóa linh một tinh đến tuyệt linh năm sao. Này tính lên trực tiếp nhảy vọt qua một cái giai đoạn A. Nhăn nhăn mày, Ninh An nhìn tử thần, đầy mặt nghiêm túc, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta. Tử thần thấy Ninh An nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Không khỏi có chút nghi hoặc, thở dài một tiếng, Ninh An mở miệng nói, lão sư, ngươi trúng độc. Tử thần, ngoặc kép, trung chính là phệ tâm. Cứ việc từ Kính Viêm nơi đó đã biết, nàng vẫn là muốn nghe lão sư chính mình nói. Tuy rằng không biết Ninh An là như thế nào biết, tử thần trầm mặc hồi lâu, vẫn là gật gật đầu. Ân, liền ở tử thần trầm mặc thời điểm, Ninh An đã từ Kính Viêm nơi đó nghe được giải độc phương pháp. Bởi vậy thần sắc nhẹ nhàng một ít, lão sư. Đem tay phải vươn tới một chút tử thần nghe vậy. Nhìn chính mình tay. Tuy rằng không biết Ninh An vì cái gì muốn nàng bắt tay vươn tới. Lại vẫn là không có hỏi nhiều. Mà là trực tiếp bắt tay duỗi ra tới. Chờ tử thần vươn tay lúc sau. Ninh An dùng tay trái bắt được tử thần tay phải. Kính Viêm, ra tới, bắt lấy tử thần tay lúc sau. Ninh An bình tĩnh ánh mắt dừng ở chính mình tay trái trên cổ tay. Lời này vừa nói ra, lấy vòng tay hình thái quay chung quanh ở Ninh An trên cổ tay Kính Viêm theo Ninh An tay chậm rãi. Bò tới rồi tử thần cánh tay thượng chỗ, ngẩng đầu, Kính Viêm kia một đôi xinh đẹp dị thường đôi mắt nhìn tử thần liếc mắt một cái. Theo sau cúi đầu, bắt đầu dùng nho nhỏ cái đuôi chọc thủ đoạn một ít địa phương. Tử thần có chút kinh ngạc cảm thán nói, này xà. Hảo đặc biệt cư nhiên một con mắt là màu xanh lục. Một con mắt là kim sắc, là rất đặc biệt. Ninh An cười cười, hỏi, tìm được hạ khẩu địa phương sao? Tìm được hạ khẩu địa phương sao? Tử thần như thế nào nghe những lời này như thế nào quái? Phản ứng lại đây lúc sau nhìn Ninh An, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi muốn cho nó cắn ta? Tuy rằng hắn không biết đây là cái gì xà. Nhưng là này xà vừa thấy liền không phải bình thường xà. Ninh An nên không phải là nghĩ đến một cái lấy độc trị độc đi. Cảm thấy được tử thần sắc mặt so với vừa rồi càng bạch. Ninh An chớp chớp mắt, này nên không phải là bị nàng dọa tới rồi đi. Nghĩ nghĩ, Ninh An vẫn là cảm thấy giải thích một chút tương đối hảo. Liền mở miệng nói, lão sư, ngươi không cần lo lắng. Kính Viêm có thể giải trăm độc nghe được Ninh An nói như vậy. Tử thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng thật ra không sợ lấy độc trị độc, chỉ là nếu là công quá mức, kia nhưng có vội, tìm được rồi, Kính Viêm ghé vào tử thần thủ đoạn chỗ. Lấy linh hồn chi âm nói. Hết chương.